anh sẽ sưởi ấm trái tim em. Chương 2, giả tạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc lễ tang của mẹ, cô tự nhốt mình trong phòng sau 3 ngày không ăn không uống, thậm chí còn không ngủ đến nỗi cô không còn chút sức lực nào để khóc. Cô dần dần đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cốc cốc, bên trong không có động tĩnh gì, chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Tiểu Hân, ba biết con rất buồn nhưng cuối cùng mẹ con cũng không thể ở cùng con mãi được, con không nên vì vậy mà bỏ ăn bỏ uống. Và lại mẹ con trên trời nhìn thấy con như vậy mẹ con buồn lắm. Con muốn vậy sao, ba để con yên, trong phòng phát ra tiếng nói hòa với tiếng khóc nức nở. Được rồi, ba không phiền con nữa. Ba lên đây để nói với con ngày mai ba sẽ qua Mỹ để giải quyết công việc, cũng có thể khá lâu ba mới về nước được. Trần Thị chắc phải nhờ con rồi. Nhưng con yên tâm, ba sẽ để chú Hải ở lại công ty để giúp con. Tiểu Hân lại im lặng không nói gì. Ngồi một mình trong phòng, cô suy nghĩ đến ngày hôm đó, mẹ đã chết trong vòng tay của cô. Cô bế tắc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau khi mẹ cô qua đời, thêm việc ba cô tái hôn với người phụ nữ mà cô ghét nhất. Bản thân của mẹ cô đã hoàn toàn mất đi mục đích sống, đúng hơn là trái tim versus tình yêu thương. Cô dần dần trở thành con người lạnh lùng hơn, và chính cô đã đưa Trần Thọ từ công ty hạng 3 lên đứng đầu thế giới. Trở về hiện tại, cô đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về phía thành phố tấp nập người đi lại, cô im lặng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với cô trong suốt 2 năm qua. Đúng như Chu Hải nói, cô chỉ cắm cúi vào công việc mà quên mất bản thân mình. Đang ngập trang trong mớ suy nghĩ, bỗng dưng có tiếng gõ cửa làm phá hỏng sự yên tĩnh của cả căn phòng. Ai, Tiểu Hân là ta có thể vào chứ? Vào đi, lâu rồi không gặp, con vẫn khỏe chứ? Ao, lại cái giọng đấy. Giả tạo, con, ao, em đoán được cô, là Mỹ Lệ đấy à? Vào chủ đề đi, ta muốn Mỹ đến đây ở cùng ta trong thời gian ta ở nước. Đứa con riêng của bà ư con, không phải sao? Cô nhếch mép cười, nói rồi cô đi lại ngồi vào bang làm việc. Ông ra ngoài trước đi, bà ta nói, ao, ánh chỉ chú Hải. Tôi chỉ nói với cô vậy thôi, quyết định, cô chưa đến lượt đâu, ha, ha, ha, bà ta đắc ý, bà dọa tôi. Không thể nói là tôi dọa cô được, chỉ là cảnh cáo thôi. Mỹ Lệ nói bằng giọng chốc chén, cô tiến lại gần bà ta, em có thể cảm nhận được mùi hương hoa hồng bạch toát ra trên người cô. Ánh mắt u ám làm cho bà ta toát mồ hôi lạnh, hai tay bà ta nắm chặt thành quyền. Muốn đưa con bà đến đây ư, được thôi, tôi sẽ chống mắt lên đứa con của bà sẽ sống ở đây được bao lâu. Hay là sẽ, cô nhếch mép, xê cô, dám, bà ta nhìn Tiểu Hân đầy vẻ sợ hãi nói lắp, tuy bà, nói rồi cô đi ra khỏi phòng bỏ lại bà ta vẫn hoang mang trong căn phòng lạnh lẽo. Cách chương.